Hệ thống công lược của pháo hôi. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở một góc, Trương Gia Bảo không biết, Dương Kiệt đang âm thầm bỏ mấy bộ đồ cosplay vào ba lô và không quên dụng cụ đi kèm đang làm chuyện mở app thì hắn nghe tiếng cậu đang tìm mình. Giật thót một cái, hắn đóng ba lô lại rồi trở về chỗ cũ và làm ra vẻ bình tĩnh như bản thân chưa làm gì hết mà chỉ đứng trước cửa nãy giờ. Cậu chạy đến bên chân hắn cọ qua cọ lại một lúc, rồi phóng lên vai hắn. Giơ chân trước chỉ về hướng phía sau cửa hàng, Dương Kiệt đi theo chỉ dẫn thấy một đống mì ăn liền, nhìn xuống bé mèo hai mắt trong xoe nhìn hắn. Không cần hỏi cũng đã biết cậu muốn gì. Hắn đặt hành lý xuống, rồi xoắn tay áo lên nấu mì cho cậu. Trong lúc hắn nấu mì, Trương Gia Bảo đi ra phía trước lựa một bộ đồ phù hợp. Rồi cậu hóa thành hình người mặc vào cho tiện lợi lúc ăn. Dương Kiệt sau khi nấu xong, quay lại nhìn thấy bé mèo nhà mình mặc một bộ đồ đặc công. Nhưng có phần hơi bó sát, làm hắn nhìn muốn lòi hai con mắt và cứ cảm giác lỗ mũi hơi ngứa. Khó khăn rời mắt đi, vội sờ sờ lên mũi thấy không có dung dịch màu đỏ chảy ra, Dương Kiệt thở phào nhẹ nhõm. Tĩnh tâm khoảng 10 phút, hắn mới hít vào thở ra, nói. Bảo bảo, mì đây, cậu thấy đồ ăn đã đến, hai mắt lấp lánh. Nhanh chóng lấy đũa và muỗng ra lau sạch cho cậu và hắn, rồi tập trung vào phần ăn của mình. Nhìn con người không biết bản thân đang quyến rũ mình, Dương Kiệt biểu thị không sao, hắn đã quen rồi, chỉ là hơi khó để bình tĩnh chút thôi. Qua đêm ở cửa hàng một hôm, sáng sớm hai người xuất phát đi đường vòng trở về căn cứ. Đi gần đến bệnh viện trên bản đồ, hắn thả dị năng ra thăm dò phía trước. Thì thấy có nhiều sự sống đang tập hợp ở trong bệnh viện. Sau khi xác nhận lại, thì có 20 người đang trú ngụ ở đây. Và cũng là những người quen ở kiếp trước, hắn thầm nghĩ cuối cùng đã gặp được họ rồi. Tuy có hơi sớm, nhưng trước sau gì cũng sẽ gặp nhau. Thế là Dương Kiệt nắm tay cậu đi đến bệnh viện bỏ hoang phía trước. Khi tới nơi, hắn đi từ từ vào trong như bình thường. Những người ở trong sớm đã phát hiện ra hắn khi mới tới cửa bệnh viện. Họ nín thở quan sát hắn. Khi thấy chỉ là một thanh niên khoảng 19 tuổi và một người nhỏ tuổi hơn thì thở phào nhẹ nhõm. Cả bọn nhanh chóng cử một thành viên đi ra thăm dò. Trần Hoàng Dư người được cử đi, bước ra làm quen. Chào hai em, bọn em là người cư trú ở đây à? Dương Kiệt giả bộ không biết gì, trả lời. Dạ, không phải, mà anh là ai vậy? Trần Hoàng Dư cười nói. À, anh là bác sĩ ở thành phố X. Nhưng vì chiến đấu và chạy trốn xác sống nên mới ở tạm chỗ này. Hắn mở to đôi mắt ngây thơ, gật đầu. Ừ, thì ra là gì? Nếu muốn thì anh có thể đến căn cứ của tụi em đang ở. Hai mắt Trần Hoàng Dư phát sáng đi đến gần hắn hỏi. Ở đây có một căn cứ sao? Ở đâu vậy? Dương Kiệt chỉ tay về phía căn cứ, trả lời. Ở hướng đó, nếu anh muốn em sẽ dẫn anh đến đó. Trần Hoàng Dư vui sướng. Được, được. Rồi nhớ đến đồng đội của mình, hơi chần chờ nói. À, thật ra, đi cùng anh còn mấy người nữa. Cho họ đi cùng được chứ? Hắn nhìn ra phía sau, thấy có bóng người lấp ló. Y anh là mấy người ở trong đó à? Dị thì không sao, càng có nhiều người thì căn cứ càng được bảo vệ an toàn. Đồng đội của Trần Hoàng Dư đi ra, cúi đầu đồng loại hô. Cảm ơn em, Dương Kiệt vơ vơ tay biểu thị không có chi. Thì thấy có một người được những người khác dò ra, thắc mắc hỏi. Anh có bị sao không ạ? Lương Hòa cười nhẹ nói. Không có gì cả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là lúc đánh với xác sống không cẩn thận bị thương thôi. Dương Kiệt híp mắt, quay qua nhìn cậu, thầm nói với Trương Gia Bảo. Cho anh mượn dị năng của em chút nha, Bảo Bảo. Nghe thấy được thỉnh cầu của Dương Kiệt, cậu lập tức gật đầu biểu thị đồng ý. Thấy bé mèo rất vui vẻ hợp tác, hắn xoa xoa đầu cậu rồi cảm ơn. Xong lại đi đến trước mặt Lương Hòa. Anh cho em xem vết thương một chút với. Lương Hòa nhìn mấy người bạn trưng cầu ý kiến, thấy mọi người gật đầu cũng yên tâm cho hắn coi. Nằm sau lớp áo là một vết thương lớn, đầy vết cào của một loài vào đó. Máu không ngừng tuôn ra, Dương Kiệt nhíu mày, ôm cậu lại gần. Trương Gia Bảo ngoan ngoãn giơ tay chạm lên vết thương. Sau đó phát động ra dị năng chữa trị. Vết thương từ từ kép lại, đến khi hoàn toàn kép lại cậu cũng đã đói bụng. Thấy mèo nhỏ đã thấm mệt, hắn dẫn cậu đến một góc rồi lấy đồ ăn ra cho cậu bổ sung năng lượng. Bỏ lại một đám người đang trợn mắt há mồm nhìn chầm chầm nơi vừa có vết thương đầy máu me. Lương Hòa bình tĩnh lại nhìn cậu, giọng nói run rẩy. Em, sao có thể được chứ? Lương Hòa kích động đến quên mất bản thân đang còn bị thương, đứng bật dậy tính lại gần hắn nói chuyện. Không để Lương Hòa nói hết, thì cơn chóng mặt do mất máu khiến anh khuỵu xuống. Mọi người kế bên bình tĩnh trở lại, vội chạy đến đỡ anh dậy. Trần Hoàng Dư khám cho anh, thấy anh chỉ mất máu thì thở phào. Không sao hết, tất cả đều bình phục, chỉ là có hơi mất máu tí thôi. Cả bọn cuối cùng cũng hết lo lắng, bầu không khí hết sức im lặng. Chợt Trần Hoàng Dư đi đến trước Dương Kiệt đánh vỡ sự im ắng này. Này em trai, anh tên là Trần Hoàng Dư, xin lỗi vì giới thiệu chậm trễ. Nói rồi chìa tay về phía hắn, Dương Kiệt bắt tay anh. Em tên Dương Kiệt, còn đây là Trương Gia Bảo. Trần Hoàng Dư gật đầu, chào Dương Kiệt và Trương Gia Bảo. À, chuyện vừa rồi, Dương Kiệt cười cười xoa đầu cậu. À, do Bảo Bảo có dị năng chữa trị, nên nhờ em ấy giúp một chút. Trương Gia Bảo cũng gật đầu, chào anh ạ. Trần Hoàng Dư hiểu được một chút, nhưng cũng không hỏi sâu. Dù sao cũng chỉ vừa mới quen biết, Trần Hoàng Dư vui vẻ vì đồng đội được cứu giúp, hai tay cầm tay Trương Gia Bảo. Cảm ơn bọn em nhiều, chuông cảnh báo trong lòng Dương Kiệt vang lên, hắn vội vàng chuyển đề tài. Dạ, không có chi, nếu đã ổn định rồi, thì mọi người mau bổ sung năng lượng và nghỉ ngơi, chiều chúng ta cùng về căn cứ. Nhóm người Trần Hoàng Dư nghe vậy thì tìm chỗ nghỉ ngơi. Để chút nữa còn tiếp tục hành trình đến căn cứ. Cách Trương.